Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 752, chương 759. Chúng thánh nhìn chăm chú Thủy Tổ Long Đình Đại Phòng nghị sự, từng vị khí tức xâm nghiêm, ngồi sừng sững đắt tiền thần khí nhân tộc đại thánh lần lượt đi tới nơi này. Lần hai tộc đại hội hiện trường, cái bàn tròn xếp hàng đại trong phòng nghị sự, từng vị nhân tộc đại thánh lần lượt ngồi xuống. Toàn bộ nhân tộc lục thành trở lên nhân tộc đại thánh cơ hồ tất cả đều trình diện trang nghiêm, cũng tỏ rõ nhân tộc đối với cái này lần hai tộc hội nghị coi trọng. Bởi vì là sân nhà nghị sự, nào là các loại một đám Long Châu điện chủ ở chủ vị. Chỉ bất quá từ vắng vẻ tộc trưởng bảo tọa không khó nhìn ra, Ngao La đại ca, Long tộc đại điện chủ Ngao Trúc tựa hồ vẫn chưa trở về. Khi nhận được mời, nhân tộc đại thánh cũng tới không sai biệt lắm. Một đạo áo tơ trắng trường bào, mi vũ nhược tuyết bóng người thoáng cái hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của đại thánh. Hắn chính là cái kia Bạch Mi. Ừ, người này chi tướng mạo quả thật cùng trong tin đồn không hai. Hơn nữa này một thân ngạo cốt kiếm ý cũng không phải người tầm thường có thể giả mạo. Thật đúng là người này xuất hiện đột nhiên, nghe nói thiên tư tuyệt thế, mấy ngàn năm công phu liền tu thành đại thánh cảnh. 20 năm trước chúng thánh các đột nhiên tuyên bố nhắm các, nghe nói chính là ở trên tay người này ăn quả đắng, tổn thất không nhỏ. Có thể để cho chúng thánh các ăn quả đắng đến nhắm các, ai ya, vậy người này quả thật có chút bản lĩnh. Bạch Mi vừa vào sân, nghe nói qua Bạch Mi sự tích, nhân tộc đại thánh nhất thời bắt đầu nghị luận. 20 năm trước Bạch Mi cùng chúng thánh các thượng giả đánh một trận, ở vào vạn giới bên bờ, lại chiến huống khá lớn, cũng không có ai biết, nhưng liền tại của nhà Long tộc hiển nhiên là thấy trên đường quá trình thượng giả môn bị Bạch Mi đánh tan bại sau khi đi. Long tộc là trả thù dị tộc, cũng vì đề cao hai tộc tinh thần, liền đem chúng thánh các ở Bạch Mi trên tay ăn quả đắng tin tức lan rộng ra ngoài, cảm nhận được nhân tộc đại thánh môn ánh mắt tò mò. Bạch Mi khẽ mỉm cười cũng không có qua để ý nhiều. Rất nhanh, sở hữu nhân tộc đại thánh toàn bộ đều đến đông đủ. Đại phòng nghị sự ngàn trượng kim môn cũng theo đó tắt. Một tầng ngăn cách bất kỳ dò xét thủ đoạn bí pháp đồng thời mở ra. Hôm nay, mời chư vị nhân tộc đồng đạo tới, vô vì những thứ khác, chỉ nghị can qua dị tộc chuyện. Bây giờ, vạn giới hỗn loạn, nhân tộc cùng Long tộc lực tổng hợp công kích Khắc Khấu. Thay vào đó Khắc Khấu ngoan theo vạn giới nhiều năm, giờ phút này càng lấy thâu thiên phương pháp ăn cắp nhân tộc đại vận, càng là như mặt trời giữa trưa. Chúng ta Long hai tộc nếu muốn đem trấn áp, sợ rằng còn phải nhiều hơn thương nghị mới có thể làm việc. Số người đến đông đủ sau khi, Ngao La sau đó mở miệng nói rõ lần này quốc hội mục. Thời gian 20 năm, nhân tộc Long tộc đồng thời chặn đánh dị tộc, có thể hiệu quả lại càng ngày càng kém. Dị tộc cơ số so với nhân Long hai tộc quả thực xuất sắc quá nhiều. Long tộc từ bị đuổi xuống vạn giới chi chủ vị trí sau, vẫn ẩn nghỉ ngơi lấy sức, đến nay cũng chưa khôi phục nguyên khí. Mà nhân tộc mặc dù vẫn không có bị cái gì rõ ràng chèn ép, nhưng nhân tộc vốn là cái nhiều chuyện chi tộc, lại không ngoại địch lúc, bên trong tộc dùng binh khí đánh nhau cực sự nghiêm trọng. Hơn nữa dị tộc một mực len lén rời đi nhân tộc đại vận, đưa đến nhân tộc này vài vạn năm đến lực lượng bộc phát yếu kém. Cứ kéo dài tình huống như thế, nhân Long hai tộc liên thủ đối kháng dị tộc đều đã không cách nào nhanh chóng chiếm thượng phong. Cứ thế mãi đi xuống, dị tộc quả thật có thay đổi cục diện, thậm chí trấn áp nhân Long hai tộc năng lực, cũng chính là tâm lý đều hiểu khả năng này, nhân tộc đại thánh môn mới có thể cùng chạy tới Long Đình. Tham gia lần này hai tộc quốc hội, nghị sẽ bắt đầu sau. toàn bộ đại phòng nghị sự phía trên liền xuất hiện một cái to lớn thần niệm cầu. Coi như thủy đạo cảnh đại thánh, bất luận là long tộc điện chủ hay hoặc là nhân tộc đại thánh, đều có thể làm được ở trong nháy mắt hoàn thành hàng ngàn, hàng vạn lần trao đổi. Thần niệm trao đổi nhanh nhẹn cùng nhanh chóng làm cho cả đại phòng nghị sự lạ thường an tĩnh. Duy nhất thay đổi chính là trung ương thần niệm cầu quang mang tốc độ tăng. Dị tộc vạn năm kinh doanh đã sớm nắm giữ rất nhiều chúng ta không biết thủ đoạn. Thà liều mạng thật không phải là lương sách, bất kỳ mệnh mạch, nhất cử tiêm chi mới là vương đạo. Nói bậy, dị tộc mệnh nếu như mạch dễ dàng như vậy có thể tìm được, vậy còn đánh tha lông a? Theo ta thấy, chúng ta liền trực tiếp thượng, dị tộc những thứ kia tôm tép nhỏ bé chống đỡ được chúng ta. Bây giờ chúng thánh các nhắm các, không có đám kia gậy thọc phân tử, chúng ta trực tiếp đại khai sát giới, khởi không thoải mái, cuồn cuộn biến, người cả ngày lẫn đêm cũng biết đại khai sát giới. Chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất, chính là muốn tìm tới dị tộc rời đi chúng ta tộc đại vận phương pháp. Nếu không cứ kéo dài tình huống như thế, ta chờ người tộc đại vận không ngừng bị chuyển đi, cuối cùng đều là thua thiệt nhất phương. Không phải vậy, theo ta thấy, không phải là muội ngươi a, không phải là. Có thể hay không thật dễ nói chuyện, mấy trăm tên nhân tộc đại thánh, tính khí tính tình không hề giống nhau, có lời nói nhẹ nhàng nhẹ nhanh giọng nói, cũng có hòa bảo gấp gáp. Toàn bộ thần niệm cầu chung đủ loại phức tạp tia nhứ không ngừng tung bay. Chân chính yêu cầu thảo luận sự tình, ngược lại càng ngày càng ít người ta nói. Cảm nhận được nhân tộc đại thánh môn huyên náo cái vã, Bạch Mi hờ hững xem chi, cũng không ngăn lại, cũng không tham dự vào. Rất nhanh thời gian một năm đi qua, nhân tộc đại thánh môn vẫn còn ở cái vã không nghỉ. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian một năm thật là liền cùng phàm nhân một phút như thế. Hơi không chú ý liền chạy đi, cũng không có người sẽ để ý. Được, chư vị nhân tộc đồng đạo cũng không cần lại đả mã hổ nhãn. Lần này quốc hội, ta long tộc lấy trước ra một cái thái độ. Bản tộc tộc trưởng không có ở đây, cho nên tộc nội bộ phân trọng khí không thể vận dụng. Nhưng là ta long tộc nguyện ra chu thiên thần khí 300 cái. Coi như cuối cùng, muốn liền lấy dị tộc đại thánh đầu để đổi. Một viên dị tộc đại thánh đầu có thể đổi 10 cái chu thiên thần khí. Nhân tộc đại thánh môn nhìn như bởi vì mấy câu nói đưa tới cái vã, cũng không có lừa gạt được con mắt của Ngao La. Thân là thủy đạo cảnh đại thánh, làm sao có thể bởi vì mịt mù mấy câu nói liền không về không cãi lộn không ngừng. Nói cho cùng, nhân tộc hay là đợi thêm long tộc tỏ thái độ. Giờ phút này nhân long hai tộc mặc dù nhưng đã chắc chắn hợp tác, nhưng nói cho cùng không phải vẫn là trao đổi ích lợi. Ở trong hợp tác, bất kỳ bên nào hiển nhiên cũng không muốn nhìn thấy đối phương xuất công không xuất lực. Chính mình liều sống liều chết, mà sống mấy vạn năm Ngao La tự nhiên cũng người biết tộc đại thánh môn lại suy nghĩ gì. Lúc này nhiều tiền lắm của mang lên 300 cái chu thiên thần khí to lớn như vậy tiền đặt cuộc, làm cho nhân tộc đại thánh môn thấy long tộc hợp tác thái độ. Quả nhiên, Ngao La lời này vừa nói ra, huyên náo thần niệm cầu thoáng cái an tĩnh lại. Một hồi lâu sau, hài hòa đồng ý âm thanh từ thần niệm cầu chung nhộn nhạo lên. Ta Thanh Dương cung nguyện ra 900 đạo tử dương nguyên khí đổi 3 viên dị tộc đại thánh đầu. Ta Hải Sát Đảo nguyện ra 3.600 căn quỳ thủy thần trụ đổi 10 viên dị tộc đại thánh đầu. Ta Âm Dương Hải nguyện ra Thái Cực Linh căn 30 cái đổi 10 viên dị tộc đại thánh đầu. Ta Bát Cực Trung Ương cung nguyện ra long tộc mở đầu sau khi. Nhân tộc đại thánh môn cũng rối rít mở ra tiền đặt cuộc. Thả ra mỗi một món bảo vật đều là đủ để cho đại thánh cấp tồn tại hành động cực phẩm thần tàng. ta Thục Sơn nguyện ra đại thánh cấp kiếm trận 10 ngọn đổi một viên đại thánh đầu. Nhẹ giọng ném ra bản thân tiền đặt cuộc, khóe miệng của Bạch Mi dương lên, khẽ ngẩng đầu, bất chi bất giác đại trong phòng nghị sự toàn bộ đại thánh cũng đưa mắt nhìn thẳng Bạch Mi. Trong ánh mắt tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.